Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, đệ 2123 chương. Tư Mã U Nguyệt nháy mắt không có vui đùa tâm tư. Nhìn Mạch Ngữ hỏi, thật vậy chăng, ta tới tìm Nề Hà phía trước, mới từ quỷ vực trở về. Mạch Ngữ nói, nghe nói quỷ hậu đang ở áp bách, tướng quân đem ngươi giao ra đi đâu. Nói là không thể làm ngươi khiến cho hai tộc chiến tranh. Hừ, cái này quỷ cơ, lần này cuối cùng bắt lấy ta nhược điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Trên người nàng đột nhiên phát ra khí thế, làm Mạch Ngữ cùng Tần Cần đều lắp bắp kinh hãi. Các nàng còn tưởng rằng nàng liên ngày thường thoạt nhìn như vậy bình thản đâu. U Nguyệt, ngươi làm sao bây giờ? Tần Cần đối Tư Mã U Nguyệt sự tình cũng không làm sao vậy giải. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng chuyện này nhiều nghiêm trọng. Ta biểu ca không dễ dàng như vậy bị quỷ cơ cùng thanh hồn đánh bại. Ta muốn đem trên tay sự tình giải quyết, mới có thể trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng nàng cũng nóng vội, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, nàng không có khả năng bỏ dở nửa chừng, chỉ hy vọng địch hy có thể chịu đựng được, bởi vì trong lòng có việc. Tư Mã U Nguyệt cũng vô tâm tình tiếp tục phao đi xuống, chờ Mạch Ngữ cũng phao một lát sau, ba người liền đi trở về. Vu Lăng Vũ thấy Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về tâm tình không phải thực hảo, giữ chặt tay nàng hỏi nàng làm sao vậy. Thanh hồn quả nhiên bắt đầu tấn công quỷ vực. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn kêu gào muốn cho quỷ vực đem ta giao ra đi. Quỷ cơ dã hướng biểu ca tạo áp lực, ông ngoại không có xuất quan, ta lo lắng biểu ca chịu đựng không nổi. Địch hy là có thực lực, hơn nữa quỷ vương sẽ không làm quỷ cơ quá mức cường đại, sẽ cho địch hy hắn lực lượng, hắn muốn căng qua đi cũng là không thành vấn đề. Vu Lăng Vũ an ủi nói, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói, hy vọng lần này có thể thuận lợi, sớm một chút đem mẫu thân cứu ra, sớm một chút trở về. Ân, ta sẽ làm người chú ý này đó, có tình huống như thế nào liền lập tức cho ngươi nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng nghe được Mạch Ngữ a một tiếng, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Tần Cần ở lấy kỳ quái nện bước tới gần suối nguồn. Mạch Ngữ vừa rồi kêu chính là bởi vì nàng nhìn đến Tần Cần ở thu trên đường bạch cốt. Nàng theo bản năng nhìn về phía Nề Hà, trên mặt hắn tuy rằng đang cười, nhưng là đáy mắt vẫn là có không dễ phát hiện lo lắng. Tần Cần động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến suối nguồn bên cạnh. Nàng lấy ra hai cái bình ngọc, trang tràn đầy một lọ sau, mới dựa theo đường cũ phản hồi, cấp Tần Cần đem bình ngọc cấp Tư Mã U Nguyệt cùng Mạch Ngữ. Mạch Ngữ đem bình ngọc thu hồi tới, nói, ngươi như thế nào đem những cái đó thi cốt đều thu? Thói quen, Tần Cần nói, cũng là thuận tiện, những cái đó quá nguy hiểm địa phương, ta còn là không quản. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tưởng. Trước kia địa phương đều chú ý xuống mồ vì an, nàng làm như vậy cũng là đổi sinh mệnh tôn trọng. Cảm ơn, nàng chiều Tần Cần cử nâng chén tử. Tần Cần, ta đâu? Nề Hà thò qua tới hỏi. Ngươi trước kia mỗi lần đều sẽ cho ta một lọ, ngươi ta đã cấp lão bản nương. Tần Cần nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói nữa, ngươi đã uống qua như vậy nhiều, uống ít một hai lần sẽ chết a. Tần Cần, ta mới là ngươi lão bản, ngươi đối ta tôn trọng một chút, bằng không ta khấu ngươi tiền lương. Nề Hà kêu lên, ngươi tưởng khấu liền khấu, mấy năm nay ngươi còn khấu thiếu a. Tần Cần suy một tiếng, xoay người trở về chính mình lều trại. Ngươi cho ta chờ, ta tháng này liền bắt đầu khấu. Khấu đi, dù sao qua tháng này ta liền đi rồi. Tần Cần lười biếng thanh âm từ lều trại truyền ra tới. Bị ngươi áp bức mấy trăm năm, cũng không sợ nhiều như vậy một tháng. A, cuối cùng là muốn tự do. Tần Cần, ta còn không có đồng ý ngươi rời đi. Suy, ta cũng không tính toán quản ngươi có đồng ý hay không. Lều trại bên ngoài sáng lên kết giới, bên trong không hề có thanh âm truyền đến. Tức chết ta, Nê Hà khí dậm chân. Các ngươi nói, có hắn như vậy cấp dưới sao? Tưởng lão đầu một màn này sớm đã thấy nhiều không trách. Không có hồi Nề Hà một câu, xoay người hồi chính mình lều trại. Tư Mã U Nguyệt chiều Nề Hà cười, lôi kéo Vu Lăng Vũ trở về lều trại. Bọn họ sự tình, nàng mới không cần đúc kết. Một đêm tường an không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi ra ngoài thời điểm. Nhìn đến Nề Hà cùng Tần Cần ở nơi xa tranh chấp cái gì. Nề Hà tiếp tục hôm qua tức muốn hộc máu. Tần Cần vẫn là ngày xưa lười biếng. Mặc kệ Nề Hà nói gì đó, nàng đều không có cái gì biến hóa. Mà Mạch Ngữ cũng ở lều trại bên ngoài, nhìn một màn này mặc không lên tiếng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, còn chiều nàng cười, chào hỏi. Bên kia Tần Cần cùng Nề Hà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, đình chỉ tranh luận, một trước một sau đã trở lại. Đương nhiên, đi ở phía trước Tần Cần tâm tình không tồi, đi ở mặt sau Nề Hà mặt so đáy nồi còn hắc. Nếu thu thập hảo, chúng ta có thể tiếp tục lên đường, Tần Cần nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt không hỏi bọn họ hàn huyên cái gì. Thu thập hảo sau, đại gia tiếp tục xuất phát, bởi vì muốn Tần Cần bọn họ dẫn đường. Này một đường có thể nói gió êm sóng lặng, trong cốc những cái đó độc vật tựa hồ mấy năm nay bị bọn họ ngược thực thảm. Cho nên nhìn đến bọn họ đều là rất xa ngay lập tức chạy ra. Giống như thấy được rắn độc mãnh thú giống nhau. Thấy như vậy một màn, Tư Mã U Nguyệt cười đã lâu. Cứ như vậy, bọn họ ở trong cốc đi rồi hơn một tháng, không có một chút thần dược tồn tại quá dấu hiệu. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ nhìn đến một ít không tồi đồ vật đều không có đi ngắt lấy. Có khả năng là thần dược sinh trưởng địa phương. Chúng ta đều tìm khắp, Tần Cần nói. Hiện tại cũng chỉ dư lại nơi đó. Chính là bên kia, Tần Cần vọng trọng tử thần chi cốc trung ương sừng sững vài tòa tuyết sơn. Nếu thần dược thật sự ở tử thần chi cốc, ta tưởng cũng chỉ có thể là ở nơi đó. Tư Mã U Nguyệt nghe ra nàng đối kia vài tòa tuyết sơn có điểm sợ hãi, hỏi, nơi đó thật sự có trong truyền thuyết tuyết nữ, có hay không tuyết nữ không biết, nhưng là có thể khẳng định mặt trên có rất lợi hại gia hỏa. Nơi đó không tốt hơn đi, ngay cả ta cũng chỉ đến quá chân núi, không có một lần chân chính ý nghĩa bò lên trên đi qua, chúng ta đây còn đi. Lão tưởng đi qua, cho nên lần này mới có thể làm hắn đến mang lộ, Tần Cần nói. Cho nên nói, bọn họ đã sớm nghĩ đến quá thần dược sẽ không ở sơn cốc giống nhau địa phương. Này hơn một tháng bọn họ mang theo nàng nơi nơi đi, cũng là muốn cho nàng hết hy vọng, xác nhận thần dược không ở nơi đó. Tuyết sơn thượng có rất nhiều tự nhiên công kích, tuyết nữ ta thật ra chưa thấy đến quá, đem lão nhân nói. Trong chốc lát chúng ta đi lên thời điểm, nhớ lấy không cần sử dụng linh lực công kích bất luận cái gì, nhìn thấy đồ vật tới rồi tuyết sơn. Dưới chân, Tư Mã U Nguyệt đem tiểu thất kêu lên, bởi vì nàng đối bảo bối rất là mẫn cảm. nói không chừng có thể cảm ứng được nó vị trí. Tiểu thất có thể ra tới rất là vui vẻ. Nàng lôi kéo Tư Mã U Nguyệt đế tay, tỉ mỉ mà quan sát tuyết sơn tình huống, hy vọng có thể có điều cảm ứng. Chính là, bọn họ nói ở tuyết sơn tìm một đống, cũng không có một chút thần dược tin tức cùng dấu hiệu. Chẳng lẽ thần dược thật sự không ở nơi này? Hết chương.